Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, và, theo Bạch Trạch tiểu cô nương tầm mắt, lấy Tiểu Triệu cầm đầu hiệp quản hội đám người cũng đều nhìn về phía Caesar tay phương hướng. Caesar còn lại là hơi hơi sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh, dẫn theo túi đi ra phía trước, hỏi, ngươi là đói bụng sao? Bạch Trạch tiểu cô nương nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt thuần khiết mà ôn hòa. Caesar trực tiếp duỗi tay đem kia một túi ăn tất cả đều cho Bạch Trạch tiểu cô nương. Bất quá, bởi vì thân thể quá mức suy yếu, Bạch Trạch tựa hồ căn bản không dư lại nhiều ít sức lực. Hơn nữa nàng ăn mặc điện cao thế cách biệt phục thập phần mập mạp. Hành động không tiện, nàng lấy ra một bao trang tạc cả khối túi giấy lúc sau. Thậm chí không có thể đem túi giấy xé mở. Tiểu Triệu thấy thế, vội vàng duỗi tay hỗ trợ. Đồng thời, bà ngoại cũng đi tới. Đệ một phen du cấp Tiểu Triệu. Ý bảo Tiểu Triệu có thể hỗ trợ cấp ăn cái gì Bạch Trạch tiểu cô nương nhiều ít chống đỡ điểm nước. Mưa, Bạch Trạch ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng bà ngoại mang theo tò mò cùng đánh giá tầm mắt. Tiểu cô nương có chút kinh ngạc nhìn bà ngoại. Sau đó nhỏ giọng nói. Trúc Cửu Âm, nhìn thấy trên thế giới duy nhất một con sống sờ sờ. Hơn nữa có thể cảm giác được thân thể khỏe mạnh lực lượng thập phần cường đại Trúc Cửu Âm. Có thủy thú chi danh, nhưng là vừa mới thức tỉnh còn mang theo thương Bạch Trạch tiểu cô nương không khỏi có chút khẩn. Trương, Trúc Cửu Âm đều không phải là mãnh thú, chính là, lại cũng tuyệt đối không phải cái gì dễ nói chuyện đại yêu quái. Hai bên tuy rằng đều không ở lẫn nhau thực đơn thượng. Nhưng là, đại yêu quái nhất thời hứng khởi muốn nếm thử tân khẩu vị. Lại cũng là lơ lỏng bình thường sự tình. Ngoặc kép, thật nhiều lần đầu tiên biết bà ngoại nguyên hình là gì đó hiệp quản hội nhân viên công tác. Tức khắc đã bị khiếp sợ mở to miệng, giàn giụa nước mưa rót đi vào. Cũng chưa có thể làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Hiệp quản hội nơi đó tuy rằng đăng ký rất nhiều yêu quái. Trong đó không thiếu cùng kỳ như vậy thượng cổ bốn mãnh thú. Nhưng là, như là loại này tuổi so thần thoại chuyện xưa truyền thuyết còn muốn lớn lên đại yêu quái. Bọn họ tin tức mật cấp cũng phi thường cao. Liền tính là hiệp quản hội nhân viên công tác, cũng không có bao nhiêu người có quyền hạn có thể tìm đọc. Liền tỷ như cùng kỳ. Nếu không có hắn này trận mỗi ngày đi hiệp quản hội đưa tin. Giống nhau nhân viên công tác cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn tới. Ta không có ác ý. Chính là nghe nói ngươi ở độ lôi kiếp. Cho nên đến xem náo nhiệt bà ngoại tùy ý vẫy vẫy tay. Ý bảo Bạch Trạch đừng khẩn trương. Nguyên bản nín thở ngưng thần. Trái tim không ngừng ở thùng thùng nhảy lên Bạch Trạch tiểu cô nương nháy mắt thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, Trúc Cửu Âm nói chuyện đều là giữ lời. Chờ đến Caesar đứng ở bà ngoại bên người thời điểm, Bạch Trạch tức khắc có chút kinh ngạc, lúc này mới quay đầu. Đánh giá cẩn thận vừa mới cho nàng đồ vật Caesar, ngẩn ngơ sau một lát, Bạch Trạch tiểu cô nương cơ hồ đem đôi mắt đều trợn tròn. Trúc Cửu Âm huyết mạch, thượng cổ thời kỳ đại yêu quái ở nhà nhiên có ấu tể. Vẫn là hỗn huyết ấu tể nhi. Vừa mới tỉnh lại Bạch Trạch cho dù ở trong lời đồn có thông vạn vật chi tình năng lực. Lại cũng căn bản là tham không ra hiện đại xã hội suy đoán biến hóa. Người ăn trước điểm đồ vật, Bạch Trạch nhìn đến Bạch Trạch cầy đến cơ hồ là da bọc xương tinh tế thủ đoạn. Còn có ngón tay suy yếu vô lực run nhẹ nhẹ bộ dáng. Tiểu Triệu nhịn không được quan tâm nói, liền kém trực tiếp duỗi tay uy nàng. Trang tạc cả khối túi giấy có xiên tre, Bạch Trạch tiểu cô nương nhìn chằm chằm xiên tre cân nhắc trong chốc lát, mới đem nó trở thành chiếc đũa, động tác chậm rãi đem gà khối gắp lên, cái này huyết tinh khí là chuyện như thế nào? Ly đến gần, ông ngoại đương nhiên phát hiện được đến, này đó liền mưa to đều cọ rửa không xong mùi máu tươi. Rõ ràng đến từ chính Bạch Trạch tiểu cô nương, là Bạch Trạch tâm đầu tinh huyết. Nàng bị thương, bà ngoại hơi hơi ngửi ngửi lúc sau. Nhận thấy được máu bên trong thật lớn năng lượng, nhưng thật ra thực mau liền phán đoán ra tới. Vốn dĩ liền có thương tích trong người, phía trước lại vẫn luôn cũng chưa tỉnh. Thời gian lâu lắm, đói đến thiếu máu đi. Bốn mãnh thú chi nhất hỗn độn cũng đi đào cái hố bổ miên. Nói không chừng cái nào kẻ phạm tội trộm một thời điểm là có thể đem hắn cấp trộm ra tới. Chẳng qua, như là hỗn độn như vậy đi lâm thời đánh cái ngủ gật. Đã đói bụng lúc sau, tự nhiên cũng liền tỉnh ngủ chính mình bò dậy. Bạch trạch loại này bị thương còn hôn mê bất tỉnh, liền đói bụng lúc sau kịp thời bổ sung đồ ăn sau đó hảo hảo dưỡng thương cũng chưa có thể làm được. Như vậy dày đặc tâm đầu tinh huyết hơi thở. Hiển nhiên là bạch trạch vì bảo hộ chính mình, mới đem chính mình tâm đầu tinh huyết đều dùng hết, hiện tại suy yếu thật sự, bần, thiếu máu, tiểu triệu tức khắc ngẩn ngơ, ăn nhiều một chút a dao, đương quy, táo đỏ gì đó, có thể chứ, bà ngoại nhịn không được cười một chút, ngươi làm nàng ăn no, hảo hảo nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể hoãn quá mức tới, theo bạch trạch tiểu cô nương động tác. Văn Nhã, lại tốc độ bay nhanh đem một chỉnh túi tạc gà khối đều ăn luôn lúc sau. Nàng còn có chút chưa đã thèm buông xuống xiên tre, ngẩng đầu nhìn về phía Caesar, nhỏ giọng nói, cảm ơn, tiểu triệu đột nhiên có một loại, bạch trạch phía trước sở dĩ sẽ đột nhiên tỉnh lại, sau đó liền nhìn chằm chằm vào vương thúc bọn họ tới khi phương hướng. Có thể hay không chính là nghe thấy được tạc gà khối hương vị. Đến nỗi bởi vì bạch trạch phía trước vẫn luôn không tỉnh. Bởi vì thời gian kéo đến lâu lắm, kết quả lăng là bị đói đến thiếu máu gì đó. Đối với loại này có thể nói không thể tưởng tượng sự thật. Hắn cũng thật sự là có chút không lời gì để nói. Trong túi còn có ăn, Caesar nhìn đến bạch trạch tiểu cô nương nhìn chằm chằm kia một đống ăn lưu. Luyến không rời vô tội ánh mắt, nhịn không được lại nói một câu nói. Ta sợ sẽ đem này đó đều ăn sạch, bạch trạch có chút thẹn thùng lắc lắc đầu, ăn đi, không có việc gì, Caesar cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười tới. Đều là cho ngươi, Wanda tiểu cô nương từ Quicksilver bên người chạy tới. Một đầu sáng lạn tóc đỏ tiểu cô nương đứng ở Caesar bên người. Nhìn bạch trạch ánh mắt cơ hồ đều ở lấp lánh tỏa sáng. Vừa mới cảm ơn ngươi, Wanda tiểu cô nương nghiêm túc nói. Nàng tầm mắt dừng ở bạch trạch bên người cách đó không xa cái kia cháy đen hố to. Nhớ tới phía trước cái kia bị sét đánh đến biến chủng người. Tức khắc lại một cái rung mình, theo bản năng tránh ở Caesar sau lưng, theo bạch trạch ở mưa rền gió dữ, sấm sét ầm ầm bên trong nghiêm túc nhanh chóng không ngừng ăn đồ vật. Thật dày mây đen tầng bên trong. Tiếp theo sóng thiên lôi liền vẫn luôn ở giữa không trung ấp ủ. Hoảng đến nửa không trung đều hoặc minh hoặc á mơ siêu bà ngoại nheo nheo mắt. Nhìn về phía còn ở cao áp phóng điện trên bầu trời. Dựa theo cái này hiện tượng thiên văn, phòng trừng bạch trạch độ kiếp còn phải ít nhất mấy cái canh giờ đi. Trong miệng còn nhai đậu đỏ phái bạch trạch gật gật đầu. Nghiêm túc trả lời nói. Đại khái 4-5 cái canh giờ, ông ngoại có chút lo lắng nhìn về phía tiểu triệu bọn họ. Mười mấy giờ nói, các ngươi chịu đựng không nổi a, ăn ít một bữa cơm mà thôi. Việc nhỏ, mọi người đều ở vây xem đại danh đỉnh đỉnh thụy thú bạch trạch. Cho dù đặt mình trong với cột thu lôi trong rừng, hiệp quản hội nhân viên công tác cũng đều biểu hiện đến tương đương tiêu sái. Ông ngoại lắc lắc đầu, không phải. Ta không phải nói các ngươi không ăn cơm vấn đề, mà là, các ngươi trên người điện cao thế cách biệt phục căng không đến lôi kiếp kết thúc tuy rằng đều có. Không biết sợ tinh thần, bất quá, thật sự gặp được tánh mạng du quan vấn đề, đại gia cũng đều lần thứ hai bình tĩnh xuống dưới. Đặc biệt là có chuyên gia ở đây thời điểm mơ siêu kỳ thật hiệp quản hội cái này bộ môn. Trừ bỏ những nhân loại này nhân viên công tác bên ngoài. Còn có rất nhiều đều là các loại yêu quái. Trên thực tế, liên hiệp quản hội nghiệp vụ phương hướng tới xem, cũng thật là càng thích hợp các yêu quái tới làm. Chẳng qua, đụng tới loại này độ thiên kiếp công tác khi, xuất phát từ đối những cái đó nói không chừng liền sẽ dẫn lôi ai phách các yêu quái sinh mệnh an. Toàn suy xét, hiệp quản hội trước nay đều là làm toàn nhân loại nhân viên công tác đi công tác ra trận. Các ngươi đều thối lui đến cột Thu Lôi Lâm ở ngoài. Còn có thể hảo hảo ăn cái gì? Này chỉ Bạch Trạch sẽ không có việc gì, bà ngoại giải quyết dứt khoát mở miệng nói. Nhưng mà, liền ở Tiểu Triệu đem Caesar vừa mới cấp kia một túi các loại ăn. Không sai biệt lắm đều thế Bạch Trạch tiểu cô nương hủy đi hảo đóng gói. Hơn nữa đem dù giao cho nàng, đang muốn cũng nghe lời nói đứng dậy thối lui khi, Bạch Trạch tiểu cô nương lại đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng bắt được hắn góc áo. Tiểu Triệu ngẩn ra một chút, nhìn xem đơn thuần an tĩnh Bạch Trạch tiểu cô nương, có chút khó hiểu này ý, vội dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ông ngoại. Ngoặc kép, Bạch Trạch tiểu cô nương cũng nói không nên lời vì cái gì. Chỉ là không nghĩ liền dư lại chính mình, bà ngoại nhưng thật ra biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Vừa mới tỉnh ngủ, chung quanh Thương Hải Tang Điền đại biến dạng, nhiều ít có điểm sợ người lạ đi. Ngươi còn ở nàng tầm mắt trong phạm vi là được Tiểu Triệu tức khắc bừng tỉnh. Trần An Bạch Trạch hai câu, lúc này mới ở tiểu cô nương mắt trông mong nhìn chăm chú hạ. Đi ra cột Thu Lôi Lâm siêu nhìn đến Tiểu Triệu quả nhiên đứng yên bất động. Bạch Trạch cũng thả lỏng lại, thật dài thư khẩu khí, sau đó lại gặm một cái song tầng mạch hương hamburger. Chợt, bà ngoại, ông ngoại cùng Caesar cũng đi ra cột Thu Lôi Lâm siêu. Tiểu Triệu nhìn xem như cũ ở hôn mê Storm. Còn có cái kia không chút nào cố sức cõng nữ nhân này Quicksilver. Hơn nữa đang đứng ở Caesar bên người Wanda tiểu cô nương. Ba người đầu, cùng bọn họ vừa mới dọc theo đường đi tìm được thất lạc người nước ngoài lữ hành đoàn thành viên số. Cùng với phía trước đã xuống núi, lúc này đang ở du lịch xe buýt chờ người, đặt ở cùng nhau bỏ thêm thêm, hơi hơi có chút nhíu mày nói. Cái kia ngoại quốc lữ hành đoàn vẫn là ném một người, liền một cái nói. Hẳn là không ném. Caesar nhẹ giọng nói, ở Tiểu Triệu khó hiểu nhìn qua lúc sau, kết hợp phía trước Wanda miêu tả, hắn duỗi tay hướng tới cái kia cháy đen hố to chỉ. Nhạ, cái kia là được bằng khẩu bằng. Hiệp quản hội một đám nhân viên công tác tất cả đều bị dọa ngây người. Liền tính ăn mặc kín không kẽ hở điện cao thế cách biệt phục. Bọn họ đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Bị sét đánh đến liền cho cốt đều không dư thừa hạ. Cái này độ kiếp tiêu chuẩn cũng thật sự là cao điểm. Cảm giác thật là đáng sợ. Mưa sa gió giật chung. Theo Bạch Trạch ăn xong cuối cùng một viên trứng kho. Trên bầu trời đọng lại hồi lâu lôi điện. Liền trong khoảnh khắc bổ xuống dưới. Bình thường tình huống là, thiên lôi là ai độ kiếp ai ai phách. Nhưng là, đến phiên bị thiên đạo che chở thủy thú lúc sau. Cái này quy tắc liền biến thành, ai ở thủy thú phụ cận ai ai phách, bất quá, theo xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện đại cải tiến bản cột Thu Lôi xuất hiện lúc sau. Các yêu quái độ kiếp nhất thường dùng phương thức, đã từ bị sư trưởng che chở, biến thành đi hiệp quản hội cung cấp một tảng lớn cột Thu Lôi trong rừng. Đương nhiên, đều là có dây nối đất cái loại này. Rốt cuộc, cột Thu Lôi vẫn là muốn so với người bình thường hoặc là bình thường yêu quái càng dễ dàng hấp dẫn. Lôi điện, tuy rằng độ kiếp khẳng định thị phi khoa học lĩnh vực chung nhận thức. Bất quá, hiện đại khoa học chung quy vẫn là có thể cung cấp rất nhiều phương tiện. Chờ đến 9 nhiều giờ lúc sau, tầng mây chung trồng chất sở hữu tia chớp đều hao hết. Nguyên bản bởi vì mưa to mà âm xuống dưới không trung cũng rốt cuộc trong. Lúc này đã là buổi tối, giống như tơ lụa giống nhau mặc lam sắc trong trời đêm. Nghiêng treo một câu cong cong ánh trăng, theo chung quanh tinh quang lập lòe, Bạch Trạch tiểu cô nương từ trên mặt đất đứng lên, đi đường thời điểm, còn có chút hơi hơi lảo đảo. Hiệp quản hội một đám nhân viên công tác nháy mắt lại, rầm, lập tức. Tất cả đều vây quanh đi lên, nguy cơ giải trừ, tuy rằng kế tiếp còn có rất nhiều đề cập đến mặt khác bộ môn công tác yêu cầu đi tăng ca hoàn thành. Nhưng là, ít nhất vào giờ phút này, Tiểu Triệu bọn họ tất cả đều là tâm tình vui sướng lại thả lòng. Ở tiếp đón bà ngoại, ông ngoại, Caesar, thậm chí là vừa rồi cũng bằng vào chính mình tốc độ giúp không ít vội Quicksilver. cùng với Wanda, nói là cùng nhau liên hoan đi ăn xuyến cái lẩu lúc sau. Đi ở Bạch Trạch tiểu cô nương bên người Tiểu Triệu càng là cân nhắc trong truyền thuyết Bạch Trạch. Có thể làm người gặp giữ hóa lành Cát Tường Thụy thú đặc thù cùng thông hiểu thiên hạ quỷ thần vạn. Vật vẻ bề ngoài, năng lực, cởi ra kia thân ánh huỳnh quang sắc điện cao thế cách biệt phục lúc sau. Tiểu Triệu phong cách đột nhiên biến đổi, nháy mắt từ xá sinh quên chết chính phủ nhân viên công tác biến thành bán bảo hiểm đẩy mạnh tiêu. Thụ viên giống nhau, lại nhảy hướng Bạch Trạch tiểu cô nương lại nhảy gia nhập hiệp quản hội. Thiêm thấp nhất 50 năm phục vụ kỳ hạn sự nghiệp đơn vị mướn hợp đồng sau. Có chính sách có thể ưu tiên suy xét xử lý đế đô hộ khẩu. Cùng với đối với yêu quái công nhân, đơn vị sẽ cung cấp miễn phí ký túc xá cùng 24 giờ mở ra chính phủ nhà ăn cơm khoán. Trước nay chưa thấy qua Tiểu Triệu như vậy làm nhảm Caesar. Ngoặc kép, chờ đến nhóm người này người từ Hương Sơn trên dưới tới. Trực tiếp đi phụ cận một nhà tiệm lẩu, muốn cái đại ghế lô lúc sau. Liền ở trên bàn cơm, Bạch Trạch tiểu cô nương nhìn đến ngồi ở chính mình bên trái Tiểu Triệu. Còn có vị kia ngồi ở chính mình bên phải tuổi trẻ muội tử. Ở bọn họ hai cái tay năm tay mười đem Bạch Trạch tiểu cô nương bàn ăn chất đầy lúc sau. Tuy rằng trên mặt huyết sắc còn có chút đạm, nhưng là, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười Bạch Trạch rốt cuộc gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Cùng bà ngoại, ông ngoại ngồi ở cùng nhau, vừa lúc liền ở Bạch Trạch tiểu cô nương đối diện Caesar cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu. Triệu cũng không biết từ địa phương nào trực tiếp rút ra nhất thức tam phân hiệp quản hội sự nghiệp. Đơn vị chuyên môn cấp yêu quái mướn hợp đồng, cảm thấy mỹ mãn đem Bạch Trạch tiểu cô nương cũng vớt vào hiệp quản hội. Tác giả có lời muốn nói, đêm nay 12 điểm phía trước còn có một chương. Hết chương.